Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Miệng Hiên Viên Vấn Đạo há to, khoảnh khắc khi nhìn thấy Vân Triệt, hắn liền triệt để ngã vào vực sâu tuyệt vọng. Ở trong sự sợ hãi cực hạn, đừng nói trả lời, hắn ngay cả nói ra một câu hoàn chỉnh cũng không cách nào làm được. Vân Triệt xách hắn lên, bay lên không mà đi, rất nhanh quay trở về Tiêu Môn, sau đó men theo khí tức, trực tiếp đi vào đỉnh viện của Tiêu Liệt. Triệt Nhi, cháu đã trở lại. Nhìn thấy Vân Triệt, Tiêu Liệt nhẹ nhàng đặt Tiêu Vĩnh An vừa mới dỗ ngủ ở trong lòng xuống, trên mặt tràn đầy nụ cười ôn hòa. Nếu đã trở lại, liền ở lại thêm vài ngày đi. Hai ngày này, Tịch Nhi đã thu thập dọn dẹp phòng của cháu một lần rồi. Vân Triệt ứng tiếng nói. Vâng, đã rời nhà lâu như vậy, đương nhiên cháu phải ở lại thêm vài ngày. Ra ra, cháu có một lễ vật muốn tặng cho ông. Lễ vật? Vân Triệt duỗi cánh tay ra, hút Hiên Viên Vấn Đạo ở ngoài viện vào, sau đó đặt ở trước mặt Tiêu Liệt. Tiêu Liệt phát hoảng một phen, kinh nghi nói, người này là... Vân Triệt khẽ hít một hơi, sau đó từng chữ vang vang nói, hắn tên là Hiên Viên Vấn Đạo, 24 năm trước, chính hắn độc thủ hại chết Tiêu Thúc Thúc. Tiêu Liệt nghe thấy như sét đánh, thân thể kịch liệt run run, trên mặt vốn mang theo ý cười ôn hòa, cấp tốc hiện lên một tầng tái nhợt. Vân Triệt vội vàng tiến lên trước, đỡ Tiêu Liệt, nhíu mày nói, đầu sỏ gây nên tất cả sự kiện năm đó đã chết, người tham dự chuyện này cũng nhận được kết cục nên có, cháu chỉ để lại riêng mạng người này, bởi vì hắn nên do Gia Gia tự mình đến xử quyết. Mấy năm Tiêu Liệt nuôi nấng hắn và Tiêu Linh Tịch lớn lên, vĩnh viễn khát vọng hai chuyện, đó là chữa khỏi huyền mạch của hắn, tìm ra được hung thủ đã hại chết Tiêu Ưng năm đó. Vế trước, Vân Triệt chẳng những khôi phục huyền mạch, hơn nữa nổi danh thiên hạ. Vế sau là khúc mắc lớn nhất cả đời này của Tiêu Liệt. Hiện giờ, hung thủ ông luôn luôn truy tìm, nằm mộng cũng muốn tìm được và chính tay giết chết, cuối cùng tìm được. Hơn nữa, ở ngay trước mặt ông, oán hận và thống khổ, tích tụ hai mươi mấy năm điên cuồng bắt đầu khởi động trong linh hồn ông. Ngươi, là ngươi giết chết con ta, là ngươi. Ông luôn luôn bình thản như nước, sắc mặt ở trong nháy mắt ngắn ngủi, liền vặn vẹo không còn hình dáng. Toàn thân phóng thích ra bi thương nồng liệt và lệ khí nồng liệt giống vậy. Vân Triệt không an ủi mà khuyên nhủ, bởi vì hắn biết đây là thù hận và khúc mắc lớn nhất cả đời Tiêu Liệt. Phải để cho ông thỏa sức phát tiết, tự tay kết liễu. Bằng không, cả đời tâm hồn ông sẽ bị đè dưới bóng ma nặng nề, vĩnh viễn không thoải mái chân chính. Tiêu Liệt bỗng nhiên ra tay, một phát túm lấy cổ áo Hiên Viên Vấn Đạo, xoay gương mặt tuyệt vọng vàng như nến của hắn qua. Nhìn kẻ thù không đội trời chung, giết nhi tử của ông, hủy đi một nhà ông ở trước mắt. Trong mắt Tiêu Liệt như muốn nứt ra, toàn thân không thể khống chế run rẩy. Ta giết ngươi! Cả đời Vân Triệt đều chưa từng nhìn thấy Tiêu Liệt lộ ra biểu cảm đáng sợ như thế, phát ra âm thanh đáng sợ như thế. Bàn tay ông đưa ra trước, chộp vào trên yết hầu Hiên Viên Vấn Đạo, hai tay run run ngưng tụ tất cả thù hận với thống khổ của ông. Đúng lúc này, tiếng khóc nỉ non lạnh lót của anh Nhi vang lên. Tiếng khóc nỉ non này quen thuộc này khiến toàn thân Tiêu Liệt run lên, gần như phản xạ có điều kiện ném Hiên Viên Vấn Đạo xuống, vội vã đi vào trong phòng, gấp gáp mà cẩn thận ôm lấy Tiêu Vĩnh An, đột nhiên tỉnh dậy. Trong nháy mắt, khi ôm lấy Tiêu Vĩnh An, tất cả lệ khí trên người ông gần như khoảnh khắc biến mất toàn bộ. Vĩnh An ngoan, nín khóc, là Thái Gia Gia không tốt, Thái Gia Gia nhất định hù đến Vĩnh An. Tiêu Liệt ôm chặt anh Nhi, ấm giọng dụ dỗ, ánh mắt cụp xuống vô cùng cưng chiều và nhu hòa. Đã không còn cho dù chỉ một chút hung thần ở dưới hận ý vừa rồi, giống như đã hoàn toàn quên mất Hiên Viên Vấn Đạo tồn tại. Rất nhanh, Tiêu Vĩnh An liền ngừng khóc nỉ non, tiếp tục yên ổn ngủ ở trong lòng ông. Vân Triệt, Tiêu Liệt không đặt Tiêu Vĩnh An xuống, mà khi nhìn về phía Hiên Viên Vấn Đạo, ánh mắt của ông lại đặc biệt bình tĩnh, thanh thản. Triệt Nhi, người này giết con ta nằm mộng, cũng muốn tìm được hắn, muốn bầm thây vạn đoạn hắn. Nhưng mà, hai tay ta đây, muốn dùng để ôm Vĩnh An, sao có thể nhiễm lên máu tanh dơ bẩn tội ác? Cho nên cháu giúp Gia Gia, hiến tế hắn ở trước mộ phần của Gia Gia Vĩnh An đi, để cho Ưng Nhi trên trời có linh thiêng, có thể yên tâm nhắm mắt. Được. Vân Triệt lập tức đáp ứng, trong lòng thoải mái khôn kể, còn thoải mái hơn kết cục Tiêu Liệt tự tay giết chết Hiên Viên Vấn Đạo để báo thù, rửa hận như trong dự đoán. Tiêu Liệt ôm chặt hài tử ngủ yên trong lòng, ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Tuy rằng trong vui vẻ ra một chút sầu não, nhưng mà còn dễ dàng và bình thản hơn mặt cười mà Vân Triệt đã từng thấy ở trên người ông. Lập tức, Vân Triệt túm lấy Hiên Viên Vấn Đạo đi tới sau núi Tiêu Môn, ném hắn ở trước mộ bia của Tiêu Ưng. Hiên Viên Vấn Đạo, bây giờ là lúc đưa ngươi đoàn tụ với cha ngươi. Một cước của Vân Triệt dẫm nát lên trên người hắn, khiến đầu của hắn cúi thật sâu ở trước mộ Tiêu Ưng. Không không, khi cha ngươi chết, hình hồn đều diệt, cho dù ngươi đi đến 18 tầng địa ngục, cũng đừng mong tìm được y. Mặt Vân Triệt âm trầm oán hận nói, một nhà Tiêu thúc thúc ta, đại ân đại nghĩa, lại bởi vì một thứ rác rưởi như ngươi mà đã xảy ra thảm biến khổng lồ như vậy. Ngươi thật sự chết một vạn lần cũng không đủ hoàn lại, xuống địa ngục chuộc tội đi. Phượng Hoàng Viêm nháy mắt giấy lên, Hiên Viên Vấn Đạo chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, liền trực tiếp hóa thành tro bụi, rác lên trước mộ của Tiêu Ưng. Vân Triệt lui ra phía sau hai bước, vái lại thật sâu ở trước mộ của Tiêu Ưng, thấp giọng nói, Tiêu thúc thúc, năm đó đã cứu một nhà chúng ta, lại khiến cho bản thân mình gặp phải tai họa, ân tình của thúc, Vân gia chúng ta cả đời khó báo, cho đến hôm nay mới cuối cùng báo thù rửa hận được cho thúc, hiện giờ đại thù của thúc được báo, Tiêu gia cũng có hậu nhân, hy vọng thúc ở trên trời có linh thiêng, có thể mỉm cười yên tâm, vái lại thật sâu. Vân Triệt bay vút lên không trung, vừa định chuẩn bị bay về Tiêu Môn lại đột nhiên khựng lại. Sau đó thay đổi phương hướng bay nhanh về phía đông Lưu Vân Thành. Trong lòng hắn luôn chiếm một nghi vấn rất lớn. Đó chính là ngọn núi trăm cân tử mạch thần tinh giấu kín ở Lưu Vân Thành. 100 cân tử mạch thần tinh là khái niệm ra sao? Toàn bộ thiên huyền đại lục bình quân 100 năm đều không sinh ra được nhiều đến 100 cân tử mạch thần tinh. Mà Lưu Vân Thành rõ ràng vô cùng cằn cỗi lại bỗng chốc lòi ra chọn 100 cân. Mà một điểm quỷ dị nhất, lượng tử mạch thần tinh khổng lồ như thế, quá trình tạo ra cần phải ngàn năm, thậm chí vạn năm. Thời kỳ tồn tại này nhất định phóng xuất ra khí tức tử tinh cực kỳ nồng đậm. Nhưng những tông môn to lớn, nhất là tứ đại thánh địa, đều có khứu giác vô cùng sâu sắc và phương pháp thăm dò đối với tử mạch thần tinh, loại tài nguyên có đẳng cấp cao nhất. Lại nhiều năm như vậy đều không phát hiện ra một mỏ thần tinh khổng lồ như thế. Ngược lại bị Phượng Hoàng Thần Tông phát ra trong ngắn ngủi mấy năm trước. Thật giống như lượng tử mạch thần tinh nhiều đến 100 cân này, giống như đột nhiên xuất hiện trong vài năm gần đây. Phía đông Lưu Vân Thành vốn là một dãy núi trùng điệp, vì thần hoàng quân mà đã sớm biến thành bằng phẳng. Tuy rằng Vân Triệt lớn lên từ nhỏ ở Lưu Vân Thành, nhưng trước 16 tuổi, chỗ này hắn cũng chưa từng tới. Khu vực phía sau núi có nhiều huyền thú cấp thấp tồn tại, có Tiêu Linh Tịch hoặc Hạng Nguyên Bá làm bạt, Tiêu Liệt cũng không quá mức cấm hắn tiến vào. Chỉ riêng khu vực núi Thành Đông, Tiêu Liệt tuyệt đối không cho phép hắn và Tiêu Linh Tịch đi tới. Có lẽ vì nơi này cách Lưu Vân Thành quá xa, không cách nào yên tâm cho sự an toàn của bọn họ. Vân Triệt đi đến trên không, linh giác nhanh chóng phóng thích, bao phủ toàn bộ mảnh đất bị thần hoàng quân dẫm lên trên này. Tuy rằng rất nhạt, nhưng Vân Triệt vẫn có thể mơ hồ, nhận thấy được mảnh đất này từng trùm lên một huyền trận phong tỏa. Thật hiển nhiên, sau khi Phượng Hoàng Thần Tông phát hiện ra mỏ quặng tử tinh này, trước tiên thiết lập kết giới ngăn cách vô hình để tránh khí tức tử tinh bị người khác phát hiện. Nhưng ngoài ý muốn chính là linh giác của hắn vẫn luôn quét đến ngoài 20 dặm đều không cảm giác được khí tức của bất cứ tử tinh nào. Không hề nghi ngờ, Phượng Hoàng Thần Tông vô cùng dè dặt, cẩn trọng đối với chuyện này, thanh lý sạch sẽ nơi này, không để lại một chút dấu vết. Dù sao đối với Phượng Hoàng Thần Tông, khi đó mà nói, một khi bị tứ đại thánh địa nhận ra điều gì, hậu quả chính là vô cùng nguy hiểm. Từ không trung hạ xuống, dẫm lên mảnh đất đã rắn chắc này, Vân Triệt nhíu mày suy nghĩ, vẫn không cách nào nghĩ thông suốt được. Vì sao nơi này lại tồn tại nhiều đến 100 cân tử mạch thần tinh? Lúc trước trong đầu hắn gần như thoáng qua phần nghi hoặc này, nhưng sau đó có quá nhiều chuyện, nghi hoặc về tử mạch thần tinh này liền bị hắn vứt ra sau đầu. Mà khi xử lý Hiên Viên Vấn Đạo, hắn đồng thời đột nhiên nghĩ đến một chuyện tuyệt đối không bình thường. 100 cân tử mạch thần tinh, cho dù chôn giấu cực sâu, cũng nhất định sẽ phóng xuất ra khí tức huyền tinh không tầm thường. Tứ đại thánh địa vẫn luôn không phát hiện ra, đã thật không tầm thường. Nhưng 24 năm trước, người của Thiên Uy Kiếm Vực và Nhật Nguyệt Thần Cung vì đuổi giết cha nương hắn Vân Khinh Hồng và Mộ Vũ Nhu, còn từng tới Lưu Vân Thành. Tiêu Ưng cũng bị ngộ hại khi đó, nếu như chỉ đi qua, chưa phát hiện coi như miễn cưỡng, có thể lý giải. Nhưng sau khi bọn họ đã đến Lưu Vân Thành, rõ ràng còn tìm kiếm khu vực xung quanh mấy ngày. Cho dù không đào sâu ba thước, cũng không xê xích gì nhiều. Lấy cường độ linh giác của cấp bậc như thánh địa, tại sao lại không hề phát hiện ra được một mỏ quặng tử tinh cao cấp lại khổng lồ như thế? Huống chi có thể bị phái tới đuổi bắt Vân Khinh Hồng và Mộ Vũ Nhu, nhất định đều là nhân vật cấp bậc đế quân. Bên chỗ kiếm vực kia vẫn còn do Hiên Viên Vấn Đạo thiếu chủ này tự mình dẫn dắt. Chẳng lẽ khi đó mỏ quặng tử tinh này còn không tồn tại? Không, tuyệt đối không có khả năng. Mỏ quặng tử tinh khổng lồ như thế tất nhiên đã trải qua năm tháng vô cùng dài, lại làm sao có thể trong thời gian hai mươi mấy năm ngắn ngủi sinh thành? Mặt khác, căn cứ vào chiều sâu của mặt đất bị âm thầm đào móc dưới linh giác thăm dò, quặng tử tinh này chôn giấu cũng không sâu, ngược lại thậm chí còn có thể được xưng tụng là hơi nông. Nơi nông nhất cách mặt đất có độ sâu còn không đến 20 trượng. Lúc trước thần hoàng quân phía 20 vạn đại quân đến nơi đây, thông qua diễn tập mỗi ngày làm ra động tĩnh lớn, vì che giấu âm thanh phát ra do cướp lấy mỏ quặng tử tinh chỗ nông này. Vân Triệt đứng yên thật lâu, cũng nghĩ mãi không xong. Nếu nói trong mấy năm này cho đến bây giờ tứ đại thánh địa đều chưa từng tới gần mảnh đất này, có lẽ còn có thể miễn cưỡng giải thích. Nhưng muốn nói toàn bộ người của thánh địa đến Lưu Vân Thành đều là đầu óc đoản mạch, thần kinh thô sơ, thật sự không thể nào nói nổi. Ngay khi Vân Triệt đang do dự có muốn lẻn vào dưới núi thăm dò kết quả hay không, phía tây bỗng nhiên xuất hiện một bóng người đang bước chân thong thả đi tới bên này. Ánh mắt Vân Triệt đảo qua, thấy được một lão nhân vóc người trung đẳng, vẻ mặt hiền hòa. Nhất thời ánh mắt vừa động, đứng dậy bay qua, rơi vào phía trước lão nhân. Hồng gia, sao lại đột nhiên có hứng thú đến nơi này? Lão nhân dừng bước, sau đó khẽ nở nụ cười. Hóa ra là tiểu thiếu gia. Hay, lập tức lại là ngày giỗ của phu nhân. Lão gia muốn ta đến đây lấy ít vu lan hoa mà phu nhân khi còn sống yêu thích nhất. Tiểu thiếu gia, sao ngươi lại ở đây? Ở trong Tiêu môn, Vân Triệt kính trọng nhất là Tiêu Liệt, ngoài ra đó là Tiêu Hồng ở trước mắt. Tiêu Hồng vốn không phải người Tiêu môn, mà năm đó phụ thân Tiêu Liệt ra ngoài du lịch cứu về, mang về Tiêu môn, sửa họ Tiêu. Từ nhỏ luôn chiếu cố sinh hoạt thường ngày cho Tiêu Liệt, trung thành và tận tâm đối với Tiêu Liệt. Lúc trước Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt đại hôn cũng do lão hộ tống đi cùng Vân Triệt đến đón dâu. Hàng năm vào ngày giỗ thê tử đã mất, Tiêu Liệt đều sẽ mang một giỏ lớn vu lan hoa, bởi vì đây là hoa mà thê tử đã mất của ông khi còn sống yêu thích nhất. Một điểm này từ nhỏ Vân Triệt và Tiêu Linh Tịch đã biết. Vân Triệt nhìn thoáng qua bốn phía nói, ta nhất thời nảy ra ý, sang đây nhìn xem, bốn phía này hình như cũng không có vu lan hoa, nếu không ta cùng Hồng gia đi chỗ khác tìm xem đi. Tiêu Hồng lắc đầu cười. Không cần, hiện giờ tiểu thiếu gia thân mình vạn kim, sao có thể theo giúp ta làm chuyện thô sử này. Mùa này năm rồi, chung quanh nơi này có thể thấy được vu lan hoa. Sau khi thần hoàng quân tới đây, nơi này bị san thành bình địa, vu lan hoa cũng dường như khó có thể tìm. Vân Triệt hơi xúc động nói, hóa ra những năm rồi chỗ vu lan hoa kia đều lấy ở trong này. Lại nói tiếp, từ nhỏ đến lớn gia gia chưa bao giờ cho ta và tiểu cô tới nơi này chơi, ta thậm chí còn không biết nơi này trước đây có dáng vẻ gì. Tiêu Hồng cười cười hoài niệm nói, ha ha, đó là đương nhiên, dù sao nơi này là nơi thương tâm của lão gia, cho dù cả chính lão gia đều cực kỳ ít tới nơi này. Vân Triệt hơi ngạc nhiên, nơi thương tâm? Nơi này từng phát sinh chuyện gì? Vì sao nơi này lại là nơi thương tâm của gia gia? Tiêu Hồng tỏ vẻ kinh ngạc. Hả? Chẳng lẽ cho đến nay lão gia đều không nói cho tiểu thiếu gia nghe sao? Ha ha, cũng khó trách. Chuyện này lão gia đúng là sẽ không chủ động nhắc tới với các ngươi. Dù sao, đây cũng là nơi đau lòng nhất của lão gia. Vân Triệt cảm thấy sự tình bất thường hỏi tới. Hồng gia, nơi này rốt cuộc đã từng phát sinh chuyện gì? Tại sao lại là nơi đau nhất ở trong lòng gia gia? Nếu ngươi biết, kính xin nói kỹ càng cho ta, dù sao hiện giờ ta cũng không còn là tiểu hài tử như trước kia. Sau khi biết, nói không chừng ta còn có thể có biện pháp giúp Gia Gia đi khỏi bóng ma này. Tiêu Hồng lại lắc đầu, không giúp được, dù sao người đã chết rồi. Chỉ có điều, nói cho tiểu thiếu gia chuyện này cũng không có chuyện gì. Dù sao hiện giờ, tiểu thiếu gia đã là nhân vật rất giỏi như thế. Tiểu thiếu gia, ngươi có biết, năm đó phu nhân qua đời như thế nào không? Tiêu Hồng đột nhiên hỏi. Vân Triệt nói, năm đó Tiêu Ưng thúc thúc gặp phải độc thủ qua đời, thê tử tự tử, nhi tử của bọn họ lại sống chết không biết. Nãi nãi bị đả kích quá lớn, trong lòng buồn bực thành tật, sau khi sinh hạ tiểu cô không được bao lâu liền buồn bực mà chết. Đây tuy rằng không phải là gia gia nói với ta, nhưng trong Tiêu môn và Lưu Vân Thành đều nói như thế. Chẳng lẽ trong này còn có ẩn tình gì? Năm đó thê tử Tiêu Liệt vì đau đớn tang con, sau khi sinh hạ Tiêu Linh Tịch liền buồn bực mà chết. Một điểm này Vân Triệt trước 16 tuổi đều chưa bao giờ hoài nghi đến, mà sau 16 tuổi hắn thêm được ký ức ở Thương Vân Đại Lục. Khi lại nhớ tới chuyện này, y thuật mà hắn học được liền khiến trong đầu hắn tự nhiên sinh ra nghi hoặc như vậy. Cái gọi là nữ vốn nhu nhược, làm mẫu lại cường. Tuy rằng đau đớn tang con, đau triệt nội tâm, nhưng sau khi thê tử Tiêu Liệt sinh hạ Tiêu Linh Tịch sẽ dốc hết tất cả lực chú ý và lòng yêu thương chuyển rời đến trên người nữ nhi mới sinh ra. Cho dù trong lòng thống khổ lớn hơn nữa, cũng sẽ cố gắng chuyển thành kiên cường. Đây là bản năng của một mẫu thân, cũng là chỗ dựa vĩ đại nhất của mẫu thân. Cho dù như thế nào cũng sẽ không thể vừa sinh hạ nữ nhi liền buông tay bỏ lại, buồn bực mà chết. Huống chi khi đó nãi nãi cũng không lẻ loi một mình, còn có Tiêu Liệt, có tình cảm cực sâu với nãi nãi. Cho nên cho dù theo y đạo hay là nhân tính, thê tử của Tiêu Liệt đều không phải buồn bực mà chết, nhất định còn có nguyên nhân khác, ví dụ như vì bị bệnh rồi mất. Tiêu Hồng nhìn núi phía đông bị san bằng, chậm rãi nói: năm đó Tiêu Ưng thiếu gia chịu khổ độc thủ, tiểu thiếu gia lại không biết tung tích, giữ nhiều lành ít, phu nhân gặp đả kích trọng đại, mỗi ngày lấy nước mắt mà rửa mặt. Khi đó phu quân lại vừa mấy người mang lục giáp, lão gia sợ phu nhân thương tâm quá độ hỏng thân mình, mỗi ngày đều nỗ lực an ủi và dỗ phu nhân vui vẻ. Lão gia khi đó cũng không phải không đau lòng, không chịu nổi, nhưng tình cảm của lão gia đối với phu nhân thật sự thâm sâu. Vân Triệt, khi phu nhân mang thai Linh Tịch tiểu thư chừng 6 tháng chính là lúc vu lan hoa nơi này nở. Vu lan hoa là hoa phu nhân yêu thích nhất, lão gia liền dẫn phu nhân đến đây yên lặng thưởng thức vu lan nở hoa, hy vọng có thể thoáng an ủi nỗi đau tang con trong lòng phu nhân. Lúc đó ta liền đi theo hầu hạ bên cạnh. Từ buổi sáng cho đến trạng vạng, tâm tình của phu nhân đúng là có phần chuyển biến tốt đẹp. Mà khi lão gia chuẩn bị mang phu nhân quay về Lưu Vân Thành, lại đột nhiên xảy ra một bất ngờ ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Vân Triệt lập tức hỏi tới. Phu nhân bỗng nhiên trúng một tia lôi điện. Cảnh tượng lúc đó đã đi qua 20 mấy năm, nhưng lúc này Tiêu Hồng nhớ lại vẫn có vẻ hồi hộp như cũ. Trúng một tia lôi điện? Vân Triệt sửng sốt, đầu óc lại nhất thời không theo kịp. Có ý tứ gì? Sao lại có thể đang yên đang lành trúng lôi điện? Tiêu Hồng than thở nói: ta và lão gia nghĩ mãi không ra, vu lan hoa nở, bầu trời cực kỳ quang đãng, trên trời đừng nói u ám, cho dù một đám mây mỏng đều không có, lại đột nhiên có một tia lôi điện từ trên trời giáng xuống, vừa khéo bổ vào trên người phu nhân. Hơn nữa tia lôi điện kia còn là màu đen kỳ quái. Màu đen? Không sai, ta và lão gia cũng thấy rõ ràng, kia thật sự là tia lôi điện màu đen. Ta và lão gia đều đời này ít thấy, màu sắc của nó còn có sự xuất hiện của nó đều vô cùng quỷ dị. Khi đó lão gia còn tưởng có người ám toán, là ác nhân giết chết Tiêu Ưng thiếu gia lại quay về nhổ cỏ tận gốc. Lão gia tức giận tìm kiếm, nhưng khắp núi trừ ba người chúng ta ra lại không có bóng dáng người nào. Sau đó cũng thủy chung không có ngoài ý muốn nào khác xuất hiện. Vậy sau đó nãi nãi bà sau khi trúng tia lôi điện màu đen rồi như thế nào? Vân Triệt gấp giọng hỏi, chân mày cáu chặt lại. Trời quang giáng lôi điện vốn cực kỳ không bình thường, nếu hắn gặp được phản ứng đầu tiên cũng tất nhiên là có người làm ra. Mà lôi điện màu đen, màu sắc cơ bản của huyền lực lôi điện là màu tím, tử vân công của vân gia hắn khi đạt tới cấp độ cực cao sẽ biến thành lôi điện màu đỏ. Nhưng cho dù thiên huyền đại lục hay huyễn niêu giới hay thương vân đại lục, những năm đó hắn chưa từng nhìn thấy, nghe thấy lực lượng lôi điện của ai, của tông môn nào có hiện lên màu tối đen. Ngược lại, khi Phần Tuyệt Trần và Hiên Viên Vấn Thiên phóng thích huyền lực hắc ám dưới áp xúc cực độ có khi chuyển hình huyền quang thành dáng lôi điện, nhìn giống như lôi điện màu đen. Nhưng mà thiên huyền đại lục hơn 20 năm trước vốn không có sự tồn tại của huyền lực hắc ám. Duy nhất có thể sử dụng huyền lực hắc ám là Thí Nguyệt Ma Quân đang bị phong tỏa chặt chẽ trong Thí Nguyệt Ma Quật ngoài đại lục. Phu nhân bị lôi điện đánh trúng hôn mê ngay tại chỗ, sau đó hôn mê vẻn vẹn suốt 3 ngày mới tỉnh lại. Chỉ có điều kỳ quái chính là trên người phu nhân lại hoàn toàn không có dấu vết lôi điện gây ra thương tích. Nhưng sau này thân thể của phu nhân trở nên đặc biệt suy yếu, ban ngày thường xuyên ngất lịm, ban đêm liên tục gặp ác mộng. Lão gia tìm danh y khắp trong ngoài thành, thử đủ loại đại bổ tiểu bổ đều không hề có khởi sắc. Sau này phu nhân mang thai vẻn vẹn 13 tháng mới cuối cùng sinh hạ tiểu thư Linh Tịch. Nhưng sau đó thân thể của phu nhân càng ngày càng sa sút, không quá bao lâu liền buông tay nhân gian. Lôi điện màu đen, không có vết thương, mang thai 13 tháng. Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia! Tiêu Hồng liên tục kêu to hai tiếng, khiến Vân Triệt từ trong trầm tư ngẩng đầu. Lôi điện màu đen, nhận thức trên huyền đạo của hắn tuyệt đối không thể tồn tại, còn mang thai 13 tháng. Nhận thức trên y đạo của hắn lại càng không thể xuất hiện trên người nhân loại. Cho dù thật sự có, thai nhi sinh hạ ra cũng tuyệt đối không có khả năng bình thường. Nhưng sau khi Tiêu Linh Tịch sinh ra, vẫn luôn thật khỏe mạnh. Trong trí nhớ từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bị bệnh. Hóa ra nãi nãi bà ấy là bởi vì chuyện này mới rời thế. Vân Triệt khẽ thì thầm, trong lòng hoàn toàn bị nghi hoặc tràn ngập. Lấy độ cao hiện giờ của hắn, thiên huyền đại lục nên không có chuyện gì có thể vượt qua nhận thức của hắn mới đúng. Nhưng mà nếu như lời Tiêu Hồng nói đều là thật, như vậy cho dù lôi điện màu đen hay là mang thai 13 tháng sinh hạ Tiêu Linh Tịch đều là nhận thức của hắn không thể giải thích được. Cũng giống như trăm cân tử mạch thần tinh ở nơi này, khiến cho người ta không thể lý giải. Tiêu Hồng than nhẹ một tiếng. Đúng vậy, chỉ có điều chuyện này lão gia không nói với bất kỳ ai. Nói cho cùng, chuyện vô cớ gặp được thiên lôi này, nói ra sẽ bị người ta vặn vẹo lên án cả ngày. Sau này phu nhân qua đời, lão gia cũng tuyên bố với bên ngoài là u buồn thành tật, buồn bực mà chết. Chính là từ đó về sau, lão gia không còn tới nơi này nữa. Lão gia không để cho thiếu gia và tiểu thư tới gần nơi này, cũng chính là nguyên nhân đó. Vân Triển khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Hồng gia, cảm ơn ngươi đã nói chuyện này với ta. Tiêu Hồng nhàn nhạt mà cười. Ha ha, lần này sau khi lão gia trở về, khí sắc cả người rất tốt, sắc mặt tương đối khá, ta cũng yên ổn trong lòng. Về chuyện của phu nhân, vẫn không nên chủ động nhắc tới trước mặt lão gia thì tốt hơn, để tránh đụng tới chỗ đau lòng. Ừ, ta biết, Vân Triệt đáp ứng. Tiêu Hồng đi về hướng đông, tiếp tục tìm kiếm Vu Lan Hoa. Vân Triệt lưu lại tại chỗ thật lâu, luôn luôn vắt óc suy nghĩ lời Tiêu Hồng nói, lại thủy chung không nghĩ ra nguyên do vì sao. Cuối cùng hắn thở nhẹ một hơi lẩm bẩm. Thôi, chuyện hơn 20 năm trước, có quỷ mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lôi điện màu đen vô cùng có khả năng là lóa mắt, mang thai 13 tháng. Khả năng duy nhất là 3 tháng trước bị nhận lầm có thai. Vân Triệt cho mình giải thích cuối cùng, liền không nghĩ nhiều tới chuyện này. Dù sao, chuyện này đã trôi qua 20 mấy năm, người chết đã qua đời, còn Tiêu Linh Tịch lại bình yên lớn lên, lại nghĩ tới chuyện nghe ra rất kỳ quái năm đó, chẳng những không thể nào ngược dòng, cũng vốn không có chút ý nghĩa nào. Vân Triệt đứng dậy bay về phía Lưu Vân Thành, trên đường lấy truyền âm ngọc ra, tìm được một ấn ký truyền âm đã lưu lại mấy năm. Hoa Minh Hải, bây giờ ngươi đang ở đâu? Truyền âm hoàn thành, trong thời gian mấy giây ngắn ngủi, trên truyền âm ngọc liền nhanh chóng truyền đến cảm ứng, vang lên một giọng nói vô cùng kích động. Vân Triệt, đại ca, thật là ngươi, ta không phải đang nằm mơ chứ? Đương nhiên là ta, ngươi bây giờ đang ở đâu? Ta ở phía bắc Thần Hoàng Thành, vừa mới ra khỏi thành không đến 10 dặm. Trong giọng nói của Hoa Minh Hải vẫn lộ ra kích động thật sâu. Phía bắc Thần Hoàng Thành, ánh mắt Vân Triệt vừa động, nhất thời dừng lại trong không trung, lập tức đáp lại. Ngươi ở yên đó, đừng di chuyển, ta lập tức đi qua tìm ngươi, thuận tiện đưa cho ngươi một món lễ vật. Buông truyền âm ngọc, Vân Triệt nhanh chóng bay trở về Lưu Vân Thành, sau đó từ trong tay Lạc Trì túm lấy một người, lấy thái cổ huyền chu trực tiếp xuyên qua tới chỗ 10 dặm phía bắc Thần Hoàng Thành. Mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng hắn vẫn quen thuộc với khí tức của Hoa Minh Hải. Trong nháy mắt khi hiện thân, hắn liền tập trung vào chỗ của Hoa Minh Hải, sau đó trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi xuống phía trước người Hoa Minh Hải. Trong tay Hoa Minh Hải còn đang cầm truyền âm ngọc, còn đang trong kích động vì nhận được truyền âm của Vân Triệt, vẫn còn chưa khôi phục lại. Liền đột nhiên nhìn thấy Vân Triệt xuất hiện trước người như vậy, hai tay hắn run lên, thiếu chút nữa ném luôn truyền âm ngọc ra ngoài, vô cùng kích động nói. Vân đại ca, ngươi... Tiểu Nhã, mau, mau bái tạ ân nhân cứu mạng chúng ta. Giống như trước mỗi lần nhìn thấy Hoa Minh Hải, hắn đều ở trong trạng thái dịch dung, hơn nữa còn dịch dung hai tầng. Đi theo bên người hắn là một nữ tử dịu dàng thanh nhã, ánh mắt trong trẻo, trên người không hề có vẻ suy yếu. Nghe được lời Hoa Minh Hải nói, nàng vội vã tiến lên trước định bái lạy. Như Tiểu Nhã ta, đa tạ ân cứu mạng của Vân Triệt ca ca. Vân Triệt vội vàng khoát tay, một luồng huyền khí chợt nâng hai người lên, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Hai gia hỏa này, năm đó có dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, chỉ có lão tử lớn nhất, sao hiện giờ lại có dáng vẻ mắc cỡ ngượng ngùng rồi? Hoa Minh Hải sảng khoái cười ha hả. Ha ha ha, người khác ta đương nhiên không sợ, Phượng Hoàng Thần Tông ta đều ra vào mười mấy lần, nhưng Vân đại ca lại không giống, ngươi bây giờ là đệ nhất nhân, muôn thuở uy danh đại lục, kể cả tứ đại thánh địa cũng bị ngươi dẫm dưới chân. Phù, thật sự không ngờ, năm đó ta ở Thần Hoàng Thành kết bạn, lại sẽ là một đại nhân vật như vậy. Ta khi đó thất bại thảm hại, thật sự một chút cũng không oan uổng. Đâu chỉ không oan uổng, quả thật có thể coi là vốn liếng sáng rọi đáng giá nhất cả đời. Nữ tử bên người hắn mỉm cười nói, ha ha, đó là đương... Hoa Minh Hải tươi cười lên, sau đó bỗng nhiên cứng đờ đó, bởi vì hắn đột nhiên nhìn rõ người Vân Triệt túm trong tay. Tuy rằng gương mặt kia hoàn toàn không có uy phong tám phương như trong ngày thường, nhưng mà cho dù hóa thành tro, hắn đều tuyệt đối sẽ không nhận sai. Dạ Huyền ca, sắc mặt Hoa Minh Hải bỗng chốc trở nên dữ tợn, trong mắt lập tức tràn ngập ra sát khí vô cùng mãnh liệt, hai tay càng gắt gao siết chặt. Khi hắn kêu ra cái tên này, nữ tử đứng ở bên cạnh hắn cũng toàn thân run lên, hai tay bỗng chốc nắm chặt lấy cánh tay Hoa Minh Hải. Vân Triệt vừa chìa tay ném Dạ Huyền Ca xuống dưới chân Hoa Minh Hải nói: Dạ Mị Tà đã chết, toàn bộ nhân vật cấp bậc Nhật Nguyệt Thần Sử và trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Cung đã chết hết, chỉ để lại Dạ Huyền Ca này. Bởi vì lúc trước ngươi từng nói, người trong Nhật Nguyệt Thần Cung mà ngươi muốn phế đi nhất chính là Dạ Huyền Ca. Hắn đã bị phế đi huyền lực, ngươi muốn hắn chết hay là sống không bằng chết đều tùy ngươi. Nhật Nguyệt Thần Cung cũng nhanh chóng sẽ bị xóa tên khỏi Thiên Huyền Đại Lục, ngươi không cần có bất kỳ lo trước lo sau nào. Vân Triệt tương đối phí tâm, cố ý lưu Dạ Huyền Ca lại cho Hoa Minh Hải. Đương nhiên, không bởi vì một câu nói khi trước của Hoa Minh Hải, hắn tuyệt đối không bằng lòng nợ nhân tình của người ta, lợi dụng Dạ Huyền Ca này báo đáp lại tình cảm khi trước tặng Huyễn Quang Lôi Cực. Dù sao những năm này, Huyễn Quang Lôi Cực có trợ giúp rất lớn đối với hắn, còn mấy lần cứu mạng của hắn. Vân Đại Ca, ta... Hoa Minh Hải ngẩng đầu, trong kích động nhất thời không biết nên biểu đạt như thế nào mới được. Dạ Huyền Ca tê liệt ngã xuống đất, cố hết sức ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ dáng vẻ Hoa Minh Hải không cam lòng dãy dụa nói: Ngươi rốt cuộc là ai? Lão Phu và ngươi có thù hận gì? Hoa Minh Hải cúi đầu xuống, ánh mắt biến thành vô cùng âm ngoan. Có thù hận gì? Dạ Lão Tặc, ngươi có nhớ rõ cái tên Hoa Cô Hoàn không? Sắc mặt Dạ Huyền Ca cứng đờ, sau đó bỗng chốc nghĩ đến điều gì. Ngươi là quỷ ảnh thánh thủ Hoa Minh Hải. Hoa Minh Hải đưa tay lên mặt, trực tiếp gỡ dịch dung xuống, lộ ra gương mặt vốn có. Đúng, chính là lão tử. Nhật Nguyệt Thần Cung các ngươi vì cướp lấy Huyễn Quang Lôi Cực, truy sát mấy đời tông môn thần trộm ta, phụ mẫu ta càng bị chết thảm dưới tay lão tặc ngươi. Hiện giờ cả tông môn thần trộm ta liền chỉ có một mình Hoa Minh Hải ta. Thê tử của ta năm đó cũng trúng hàn độc của ngươi, suýt chút nữa chết. Ta nằm mơ cũng muốn bầm thây ngươi vạn đoạn. Hôm nay ngươi cuối cùng rơi vào trên tay ta. Trong miệng gầm giận dữ, Hoa Minh Hải bỗng nhiên nắm tay lại, một quyền đánh lên đầu Dạ Huyền Ca. Dạ Huyền Ca hiện giờ thân tàn phế, nào chịu được, hai mắt trợn trừng, nháy mắt chết ngất. Ngươi chuẩn bị xử trí hắn như thế nào? Vân Triệt hỏi, nhìn dáng vẻ Hoa Minh Hải giống như không định lập tức giết chết hắn. Hoa Minh Hải không hạ giận, hung hăng đá Dạ Huyền Ca một cước, hơi thở dốc một hơi nói, trực tiếp giết hắn đi, thật sự có lợi cho hắn quá. Ta chuẩn bị đưa hắn về quê nhà của ta, dùng máu của hắn để tế bái vong linh phụ mẫu ta. Vân Triệt gật đầu, sau đó lấy ra một viên bá hoàng đan, đưa tới trước mặt Hoa Minh Hải. Đây là một viên bá hoàng đan, chờ huyền lực của ngươi đạt đến vương huyền cảnh đỉnh phong, nó có thể giúp ngươi cấp tốc đột phá bình cảnh, thành bá hoàng. Miệng Hoa Minh Hải há lớn, làm quỷ ảnh thánh thủ, từng sờ vô số kỳ chân dị bảo, sao hắn lại không biết được đan dược có thể đột phá bình cảnh bá hoàng quý trọng cỡ nào. Nhưng hắn không đưa tay ra đón mà lắc đầu nói, Vân Đại Ca, ngươi giúp ta thù lớn được báo, ta đã không thể nào báo đáp, tại sao có thể thu đồ quý trọng như vậy của ngươi? Ngươi yên tâm đi, ngươi yên tâm đi, nó chẳng qua chỉ là một món đồ rất phổ thông đối với ta, trong tay ta còn có hơn 1000 viên. Vân Triệt mỉm cười nói. Hoa Minh Hải vẫn lắc đầu, hắn đưa tay kéo nữ tử bên người, thần thái trở nên bình yên rất nhiều. Đồ quý trọng như vậy vẫn đừng lên lãng phí trên người ta, bởi vì từ nay về sau Thiên Huyền Đại Lục chắc không có cái tên quỷ ảnh thánh thủ này. Vân Triệt hơi giật mình, hả, chẳng lẽ ngươi định? Hoa Minh Hải và nữ tử bên người hắn nhìn nhau cười, tổ phụ tổ mẫu còn có cha nương đều lần lượt gặp nạn, tông môn thần trộm chúng ta chỉ có một truyền nhân là ta, đã sớm tồn tại trên danh nghĩa, trải qua nhấp nhô nhiều năm như vậy, ta đã vô cùng rõ ràng bản thân muốn nhất là cái gì. Những năm này vì thu thập huyền tinh kéo dài mệnh cho Tiểu Nhã, ta trộm cắp cướp đoạt chung quanh, hiện giờ cũng đã đến lúc ta nên trả nợ. Hơn nữa Huyễn Quang Lôi Cực có truyền nhân tài ba nhất trong lịch sử, ta coi như không bôi nhọ vinh quang của tông môn. Vân Triệt thu bá hoàng đan lại, mỉm cười gật đầu, cũng tốt, mất mà được lại đúng là sẽ cho người ta thấy rõ được rất nhiều thứ trước kia không thấy rõ. Tuy rằng ngươi là truyền nhân thần trộm, nhưng mà có lẽ cuộc sống bình yên sẽ thích hợp với ngươi hơn. Chỉ có điều ấn quý truyền âm của ta sẽ không thay đổi, nếu Vân Đại Ca có lệnh, cho dù ta đánh cược mạng cũng sẽ không nhíu nửa chân mày. Hoa Minh Hải thề son sắt nói, ngươi vẫn suy nghĩ nhiều đến chuyện cho tông môn thần trộm ngươi nối rõ tông đường đi. Vân Triệt cười lớn một tiếng, khoát tay ngăn Hoa Minh Hải lại, trực tiếp phi thân lên đi xa xa. Vân Đại Ca, ta vĩnh viễn sẽ không quên ngươi. Phía sau hắn vang lên giọng hô to dốc hết toàn lực của Hoa Minh Hải. Giọng nói của Hoa Minh Hải theo tiếng gió dần dần rời xa, khóe miệng Vân Triệt nhếch lên, lộ ra nụ cười nhạt thư thái. Thân là truyền nhân duy nhất của tông môn thần trộm, hắn vì người thương mất mà được lại, lựa chọn bỏ qua danh hào mà bản thân vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Từ đây quy ẩn, đi sống cuộc sống yên ổn của người bình thường, còn có thể âm thầm hành hiệp trượng nghĩa, trả nợ cho tội nghiệp đã mắc phải trong quá khứ. Có lẽ so với việc oanh oanh liệt liệt, danh chấn thiên hạ, đây mới là cuộc sống hoàn mỹ nhất đi. Đây là quyết định của Hoa Minh Hải. Có một số việc mình cũng đúng là nên sớm ra quyết định. Ví dụ như sau khi sách Hiên Viên Vấn Đạo đến trước mặt Tiêu Liệt vì ông giải hận, cuối cùng mình cũng có thể đề cập với ông chuyện của hắn với Tiêu Linh Tịch. Quay về Lưu Vân Thành, Vân Triệt đi tới đỉnh viện của Tiêu Linh Tịch. Trong ngoài viện, thu dọn đặc biệt sạch sẽ. Bàn trong phòng không nhiễm một hạt bụi. Trong không khí tràn ngập hương thơm nhàn nhạt mà Vân Triệt quá quen thuộc. Trong hai đời, Tiêu Linh Tịch là người thân nhất của hắn. Từ khi hắn biết chuyện đến trước 16 tuổi, bọn họ chưa từng có dù chỉ một ngày chia lìa. Mà người hắn thua thiệt nhất, ngoài Sở Nguyệt Thiền ra, cũng chính là Tiêu Linh Tịch. Hắn vì Thương Nguyệt bảo vệ Hoàng Thất và Thương Phong Quốc, vì nàng báo thù cha hận nước, khiến cho địa vị của Thương Phong Quốc đứng ở đỉnh đại lục. Hắn vì Phượng Tuyết Nhi mà cuối cùng tha thứ cho Phượng Hoàng Thần Tông, cũng khiến Triệt Đẻ thoát khỏi khó khăn bị tiêu diệt, cũng hỗ trợ Phượng Hồn của nàng cấp tốc thức tỉnh. Vì Tiểu Yêu Hậu bảo vệ Hoàng tộc Huyễn Nhiêu, giúp thù lớn của nàng được báo. Thương Nguyệt đã là thê tử của hắn, Phượng Tuyết Nhi và hắn đã định ra hôn ước, Tiểu Yêu Hậu càng là ở rẻ. Mà chỉ riêng Tiêu Linh Tịch, hắn chưa bao giờ làm gì vì nàng, chỉ có hứa hẹn trống không chưa từng thực hiện. Nhưng Tiêu Linh Tịch lại chưa bao giờ từng yêu cầu hắn cái gì, cho dù một chút oán hận đều không có, vĩnh viễn đều yên lặng đứng sau lưng hắn, vì hắn canh chừng, lo lắng, cầu nguyện, hốt hoảng, lo sợ. Hiện giờ tất cả mối họa đều đã không còn, tồn tại đã từng ở trên cao không thể chạm, đã bị hắn dẫm ở dưới chân toàn bộ, lại cũng không có cái gì có thể uy hiếp được người bên cạnh. Khúc mắc của Gia Gia cũng đã mở ra, hắn cuối cùng có thể hoàn thành hứa hẹn năm đó đối với Tiêu Linh Tịch. Cho dù đã hạ quyết tâm, trong lòng Vân Triệt cũng khẩn trương một trận. Thiên Huyền Đại Lục hiện giờ đã cơ bản không có chuyện gì đủ để khiến cho hắn sinh ra cảm xúc khẩn trương, mà chuyện này còn chưa đặt tới trước mặt Tiêu Liệt, hắn đã khẩn trương đến trái tim hơi nhảy loạn. Quả thật còn cảm thấy sợ hãi hơn khi đối chiến với Hiên Viên Vấn Thiên. Vân Triệt ngồi trước bàn đọc sách ở trong khuê phòng của Tiêu Linh Tịch đợi đã lâu. Tiêu Linh Tịch vẫn chưa về. Trong khi chờ đợi, hắn thuận tay lấy viên hắc ngọc thần bí lấy từ chỗ Thí Nguyệt Ma Quân ra, mân mê trong tay thưởng thức. Từ sau khi lấy được hắc ngọc thần bí này, Vân Triệt thường xuyên lấy nó ra nghiên cứu một phen, bởi vì nó thật sự quá thần bí. Nó đi theo Thí Nguyệt Ma Quân, thừa nhận phong ấn tà thần ăn mòn trăm vạn năm, nhưng lại hoàn hảo không tổn hao gì. Sáng bóng, sạch sẽ, ngay cả một chút vằn bỏng cũng không có. Bản thân mình ở dưới trạng thái oanh thiên cực hạn, một kiếm đánh nát như ma thân của Thí Nguyệt Ma Quân, lại bị kim ô viêm đốt thành cặn bã, nhưng nó lại không chịu bất cứ tổn thương gì. Tất cả lực lượng dò xét vào trong đó sẽ nháy mắt biến mất không còn tung tích, liền ngay cả mặt lị và linh hồn kim ô có ký ức viễn cổ uyên bá đều hoàn toàn không rõ nó rốt cuộc là thứ gì. Sở dĩ hắn lấy ra vào lúc này là vì đang chờ đợi linh quang trong đầu chợt lóe. Thứ này đến từ Thí Nguyệt Ma Quân, lại hiện lên màu sắc tối đen vô cùng thâm thúy, 8-9 phần 10 sẽ là ma thạch viễn cổ nào đó. Lực lượng của mình, lực lượng của mặt lị và kim ô, nó đều không hề có chút phản ứng nào. Như vậy huyền lực hắc ám thì sao? Đặt hắc ngọc thần bí lên trên bàn, Vân Triệt thoáng ngưng thần, bàn tay nhất thời hiện lên quang mang tối đen như mực, sau đó chậm rãi tới gần, phủ hắc quang về phía hắc ngọc thần bí, thử thăm dò, dò xét vào bên trong đó. Nhưng mà cũng giống như mỗi một lần dò xét trước đó, huyền lực hắc ám xâm nhập vào trong hắc ngọc thần bí nháy mắt, vô ảnh vô tung biến mất, giống như bị một hắc động hư không nào đó không nhìn thấy hoàn toàn cắn nuốt. Vân Triệt trầm mặc một lúc, hắc quang trên bàn tay nhất thời bành trướng. Lần này hắn chẳng những vận dụng lực lượng huyền mạch, còn thúc giục lực lượng hắc ám nguyên thủy trong Ma Nguyên Châu, hai luồng huyền lực hắc ám dung hợp, cả không gian nhất thời trở nên đặc biệt u ám, không khí cũng lạnh xuống. Hắc quang yên tĩnh trong tay Vân Triệt giống như trở thành trung tâm của toàn bộ thế giới, mang theo khí tức hắc ám nồng đậm vô cùng, được Vân Triệt dè dặt cẩn trọng chạm về phía hắc ngọc thần bí. Mặc dù chỉ là một luồng huyền quang hắc ám nho nhỏ, nhưng huyền lực hắc ám trong đó hoàn toàn phóng thích, đủ để cắn nuốt trọn cả Lưu Vân Thành biến thành đống tro tàn. Mà lực lượng như vậy sau khi chạm vào hắc ngọc thần bí nhưng lại giống như trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Hắc ngọc này đừng nói tổn thương, ngay cả một chút di động đều không có. Lực lượng tinh thần của hắn chất chứa trong huyền lực hắc ám cũng theo đó biến mất, vốn không thăm dò được chút nào ở trong đó. Vân Triệt nhất thời không nói được gì, thậm chí ngay cả huyền lực hắc ám đều không hề có chút phản ứng nào. Viên hắc ngọc này rốt cuộc là thứ gì? Vân Triệt lại không cam lòng lấy Vĩnh Dạ Ma Kiếm cũng thuộc về Thí Nguyệt Ma Quân ra. Đầu tiên cầm kiếm gõ gõ lên trên hắc ngọc thần bí, sau đó huyền lực liền ngưng lại, thân kiếm nháy mắt phủ kín hắc quang chạm vào hắc ngọc, kết quả vẫn không hề có kinh hỉ gì. Toàn bộ lực lượng có ý đồ xâm nhập vào trong đó tất cả đều vô ảnh vô tung biến mất. Châu đất xuống biển còn có thể mang lên gợn sóng, mà lực lượng dũng mãnh vào hắc ngọc thần bí lại vô cùng vô ảnh biến mất, cho dù một chút tiếng vang đều không có. Ta cũng không tin. Một tay Vân Triệt nắm Vĩnh Dạ Ma Kiếm, một tay bắt đầu một lần nữa ngưng tụ huyền lực hắc ám. Lúc này hắn bỗng nhận thấy khí tức của Tiêu Linh Tịch đang đến gần, hắn nhanh chóng thu hồi Vĩnh Dạ Ma Kiếm vào huyền lực hắc ám, sau đó cánh tay vung lên hoàn toàn xua tan khí tức hắc ám tán loạn ở chung quanh không gian để tránh thương tổn đến Tiêu Linh Tịch. Làm xong tất cả, bóng dáng của Tiêu Linh Tịch cũng xuất hiện ở trước cửa phòng. Nhìn thấy Vân Triệt, mắt đẹp của nàng sáng ngời, cười tủm tỉm nói: "Tiểu Triệt, ta nghe cha nói ngươi đã trở lại, ta còn tìm ngươi khắp nơi, mới vừa rồi còn ở trong phòng ngươi đợi hồi lâu, hóa ra ngươi lại vụng trộm chạy đến đây." "Ta vừa mới có việc đi ra ngoài." Vân Triệt đứng lên, khẽ hít một hơi, bình tĩnh nói: "Linh Tịch, đi, chúng ta cùng đi gặp gia gia." Dáng vẻ nghiêm túc của Vân Triệt khiến Tiêu Linh Tịch lộ vẻ nghi hoặc. "Ai, không phải ngươi mới vừa đi qua chỗ cha sao? Lại có chuyện gì nữa? Ủa, tảng đá trong tay ngươi thật đẹp nha, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng kỳ dị như vậy." Hắc ngọc thần bí còn ở trên bàn, Vân Triệt chưa kịp thu hồi. Vân Triệt lập tức nói: "Tảng đá kia do ta nhặt được ở một chỗ, vẫn luôn không rõ ràng nó rốt cuộc là thứ gì." Giọng Vân Triệt chưa dứt, bỗng nhiên ngừng lại. Linh Tịch mới vừa nói ánh sáng, hắn theo bản năng quay đầu, sau đó ánh mắt liền trợn trừng. Hắc ngọc thần bí trong tay hắn ở trên bàn lúc này rõ ràng đang phóng thích ra sáng rọi, một vầng màu sáng cho kỳ dị. Từ khi hắn nhặt được viên hắc ngọc này, cho dù dùng phương pháp gì, cho dù là lực lượng cấp bậc như Mạt Lị, đều không thể khiến cho nó xuất hiện một chút phản ứng. Mà lúc này nó thế mà lại không hề dự đoán trước, tự phóng xuất ra sáng rọi, hơn nữa còn là một màu sáng rọi quỷ dị hắn chưa từng thấy. Ánh sáng màu xám, màu ánh sáng này không hề thuộc về vầng sáng lực lượng nguyên tố trong nhận thức của Vân Triệt. Nó chỉ có một tầng mỏng manh phủ ở trên hắc ngọc, lại hoàn toàn che đậy màu đen thâm thúy vốn có của hắc ngọc. Kỳ lạ hơn chính là vầng sáng màu xám này thế mà lại không hề có một chút khí tức, một chút đều không có. Nó ở trong tay Vân Triệt, nhưng nếu không phải Tiêu Linh Tịch lên tiếng, hắn hoàn toàn không hề cảm giác được sự xuất hiện của nó. Phải biết rằng lấy linh giác hiện giờ của Vân Triệt, cho dù là ánh sáng đom đóm có cấp bậc thấp nhất lóe ra ở trong vòng trăm trượng đều khó có khả năng tránh được cảm giác của hắn. Nhìn quầng sáng màu xám lóng lánh khó hiểu này, Vân Triệt giật mình ở đó, trong lúc nhất thời quên mất chuyện bản thân hạ quyết tâm cần làm lập tức. "Tiểu Triệt." Nhìn thấy Vân Triệt bỗng nhiên ngẩn người không nói gì, Tiêu Linh Tịch tỏ vẻ nghi hoặc đi qua. Theo nàng đến gần, vầng sáng màu xám trên hắc ngọc thần bí bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, sau đó dần dần trở nên càng lúc càng nồng đậm, càng ngày càng sáng ngời. Khi Tiêu Linh Tịch đi đến trước mặt Vân Triệt, vầng sáng trên hắc ngọc thần bí từ màu xám mờ nhạt mỏng manh lóng lánh thành màu bạc hơi chói mắt. "A, vầng sáng của nó còn có thể thay đổi." Trơ mắt nhìn sáng rọi của nó biến hóa, Tiêu Linh Tịch càng thêm rất hiếu kỳ. "Tiểu Triệt, thứ này rốt cuộc là cái gì? Là huyền tinh đặc thù sao? Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy món đồ có thể phát ra sáng rọi như vậy." Vân Triệt chưa trả lời, bởi vì sự chú ý của hắn đã bị vầng sáng màu xám biến thành màu sáng bạc này hấp dẫn hoàn toàn, để cho hắn trong khoảng cách ngắn không hề phát hiện ra lực lượng sáng rọi, hoặc là cấp bậc quá thấp, hoặc là cấp bậc rất cao. Nhưng mà cho dù cấp bậc thấp đi nữa, thấp tới ánh sáng đom đóm cũng có thể ở trong khoảng cách gần lại không hề phát hiện ra khí tức. Như vậy, chẳng lẽ trình độ pháp tắc của vầng sáng rọi này cao đến mức độ linh hồn của ta không cách nào lý giải, linh giác không thể cảm giác được? Nhưng nếu như cấp bậc của lực lượng sáng rọi này cực cao, vì sao tay ta chỉ đụng chạm ở bên trên lại không hề có bất cứ cảm giác gì? Hơn nữa, màu sáng bạc nồng đậm này tại sao lại có cảm giác quen thuộc, giống như vào trước đây không lâu từng gặp được màu sắc như vậy, là đã từng nhìn thấy ở đâu? Vân Triệt tĩnh tâm ngưng thần, cấp tốc tìm kiếm ký ức ở trong thời gian ngắn gần đây nhất. Bỗng dưng một quang mang màu sáng bạc gần như giống như đúc thoáng hiện ra ở trong tâm hồn hắn. Dưới Tuyệt Vân Nhai, nữ hài tóc dài có trong mắt màu sắc rực rỡ kia, đúng rồi, tóc của nàng chính là màu sáng bạc giống như thế này. Ở dưới đáy vực sâu hắc ám vô tận, tóc của nàng lại thủy chung phóng thích ra ánh sáng màu bạc rực rỡ chói mắt, rất giống với quang mang màu bạc sáng trước mắt. Suy nghĩ của hắn cấp tốc quay lại, kia dù sao chính là màu tóc của nữ hài kia, hơn nữa còn là dạng linh hồn hư ảo. Mặc dù màu sắc hai bên rất giống, nhưng chỉ trùng hợp về màu sắc mà thôi. Màu của tóc và ánh sáng của hắc ngọc thượng cổ dù thế nào cũng không nên có liên quan gì. Tiểu Triệt, Tiểu Triệt! Tiêu Linh Tịch liên tục kêu lên vài tiếng, tay nhỏ bé trắng muốt giơ lên quơ quơ ở trước mặt hắn. Tiểu Triệt, ngươi làm sao vậy? Sao lại đột nhiên ngẩn người? Trong tiếng gọi ầm ĩ của Tiêu Linh Tịch, Vân Triệt xoay người lại, vội vàng nói: Không có chuyện gì, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tảng đá phát sáng lên, cho nên trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Trong lúc hắn nói chuyện, ánh mắt nhìn Tiêu Linh Tịch hơi giật giật, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến hắc ngọc này lúc trước cho dù như thế nào đều không hề có chút phản ứng, là sau khi Tiêu Linh Tịch xuất hiện bỗng nhiên phát ra quang mang, mà quang mang của nó từ màu xám dần dần trở nên sáng ngời nồng đậm, cũng trong quá trình Tiêu Linh Tịch từng bước một tới gần. Đây là không đúng, hẳn chỉ là trùng hợp đơn thuần. Vì sao Tiêu Linh Tịch lại có thể có liên hệ hay cảm ứng gì với đồ đến từ Thí Nguyệt Ma Quân được? Tuy rằng trong lòng trực tiếp phủ quyết, nhưng nghi hoặc không cách nào tán đi. Hắn do dự một chút vẫn nói: Linh Tịch, nàng thử lui về phía sau vài bước. Hả? Tiêu Linh Tịch khẽ nhếch môi hồng, không rõ chân tướng nhưng vẫn theo lời chậm rãi lui về phía sau. Là như vậy sao? Theo Tiêu Linh Tịch lui về phía sau, quang mang trên hắc ngọc thần bí đột nhiên yếu bớt. Tiêu Linh Tịch lùi lại mỗi một bước, quang mang của nó liền yếu hơn một phần. Làng liên tục lui bốn bước, sau đó đứng ở đó, quang mang phía trên hắc ngọc cũng nhất thời dừng lại, không biến hóa nữa. Tiểu Triệt, ngươi rốt cuộc như thế nào? Hôm nay ngươi trở nên rất kỳ quái. Nhìn thấy Vân Triệt lại đột nhiên ngẩn người, Tiêu Linh Tịch không khỏi lo lắng. Nàng cất bước đi lại bên người Vân Triệt nói khẽ: Có phải ngươi có chuyện gì không yên lòng không? Nói với ta có được không? Theo Tiêu Linh Tịch đi lại, quang mang ảm đạm xuống lại một lần nữa trở nên lồng đậm mà sáng ngời, lại một lần nữa khôi phục màu bạc sáng như lúc trước. Mỗi một biến hóa trong nháy mắt này, Vân Triệt cũng nhìn thấy rõ ràng. Tất cả biến hóa về quang mang sinh ra trên hắc ngọc đều là vì Tiêu Linh Tịch. Nàng đến gần thì cường thịnh, nàng ra xa lại yếu kém. Cho dù Vân Triệt không thể nào tin được, nhưng lại chân chân thật thật nhìn thấy đây rõ ràng là một loại cảm ứng. Đây là xảy ra chuyện gì? Hắn cầm lấy hắc ngọc phóng thích ra quang mang sáng bạc, đưa đến trước mặt Tiêu Linh Tịch, cố hết sức dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: Linh Tịch, tảng đá kia trước kia nàng từng nhìn thấy không? Tiêu Linh Tịch ngạc nhiên lắc đầu: Hả? Không có. Tại sao lại hỏi như vậy? Trên đời này, Vân Triệt là người hiểu Tiêu Linh Tịch nhất, bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thời thời khắc khắc dính vào nhau, biết tất cả bí mật của đối phương. Tuy rằng nàng từng là tiểu cô của hắn, nhưng tuổi còn nhỏ hơn hắn một tuổi, thiên phú huyền đạo của nàng bình thường, hơn nữa không quá hứng thú với tu huyền, nhưng vẫn thật nỗ lực, chỉ vì bảo vệ hắn khi có huyền mạch tàn phế, nhận hết trào phúng mắt lạnh mà theo Vân Triệt trưởng thành. Bộ pháp nàng tu luyện dần dần chậm đi, cho đến hôm nay, huyền lực của nàng cũng không đột phá chân huyền cảnh. So sánh với Thương Nguyệt, Tuyết Nhi, Tiểu Yêu Hậu, Linh Nhi, Hạ Khuynh Nguyệt ở bên người hắn, dung mạo cũng được, thiên phú cũng được, huyền lực cũng được, địa vị cũng được, đều xa xa không kịp. Nàng thật phổ thông, có lẽ chính bởi vì phổ thông của nàng, nàng vẫn luôn là chốn bồng lai quyến luyến mà ấm áp nhất trong nội tâm của Vân Triệt. Nhưng vì sao nàng lại đột nhiên xuất hiện cảm ứng quỷ dị như vậy với hắc ngọc của Thí Nguyệt Ma Quân? Đây vốn là chuyện không nên phát sinh, quả thực cực kỳ vớ vẩn. Trầm mặc ngắn ngủi, Vân Triệt cầm lấy tay Tiêu Linh Tịch. Linh Tịch, nàng cầm tảng đá kia, sau đó cẩn thận cảm nhận một chút xem có phải có cảm giác đặc thù gì không? Được. Từ khi nhìn thấy Vân Triệt cho đến bây giờ, Tiêu Linh Tịch vẫn cảm giác được trong ánh mắt, vẻ mặt của hắn đều lộ ra quái dị. Nàng chìa tay, cẩn thận cầm lấy hắc ngọc thần bí từ trong tay Vân Triệt. Ngay khoảnh khắc khi Tiêu Linh Tịch cầm hắc ngọc thần bí vào trong tay, quang mang màu sáng bạc lóe lên trên hắc ngọc đột nhiên nổ bung. Biến hóa bất ngờ này khiến Tiêu Linh Tịch kêu lên sợ hãi một tiếng, theo bản năng bỏ vật trong tay ra, đồng thời thân thể cũng mất thăng bằng đột nhiên ngã về phía sau. Linh Tịch, vì quang mang trên hắc ngọc đột nhiên phá nát, Vân Triệt kinh ngạc giống vậy vội vàng tiến tới, chặt chẽ đỡ lấy Tiêu Linh Tịch thiếu chút nữa ngã xuống vào trong ngực. Nàng không sao chứ, có bị thương không? Tiêu Linh Tịch lắc đầu, còn hơi ngượng ngùng cười cười. Không, không có việc gì, ta không nghĩ tới nó sẽ đột nhiên sáng lên, bị giật mình. Hức, quá mất mặt. Tay nàng có sao không? Vân Triệt nhanh chóng cầm lấy tay nàng mới vừa rồi cầm hắc ngọc thần bí, sợ nàng bị quang mang mới vừa rồi làm thương tổn đến. Cũng may bàn tay nàng trắng nõn như lúc ban đầu, không hề có một chút dấu vết khác thường. Đương nhiên không có chuyện gì, ta thật sự chỉ vì bất ngờ mà phát hoảng thôi. Tiêu Linh Tịch từ trong lòng Vân Triệt đứng lên, sau đó bỗng nhiên nhìn chằm chằm phía sau Vân Triệt, sững sờ đó. A, kia đó là... Vân Triệt nhanh như tia chớp quay đầu lại, sau đó giống như Tiêu Linh Tịch sững sờ đó. Hắc ngọc thần bí bị Tiêu Linh Tịch trong kinh hô ném ra, rơi lên trên mặt đất cách đó không xa. Chính là quang mang màu sáng bạc, nó vốn phóng thích ra biến mất không thấy gì nữa, lại khôi phục trạng thái cả vật thể tối đen. Nhưng mà ngay ở trên không nó, không gian từ mặt đất đến đỉnh, một mảng lớn quang hoa màu bạc bóng mắt lại đang cấp tốc khuếch tán, tách rời vặn vẹo, cuối cùng lại tạo thành hình dạng chừng mấy trăm cái lớn nhỏ nhưng không giống nhau, theo thứ tự sắp hàng trong không khí. Ánh mắt Vân Triệt nhìn thẳng, sáng rọi kia giống vậy, không hề có một chút khí tức, nếu nhắm mắt lại hoàn toàn không cảm giác được đến sự tồn tại của chúng. Quang mang màu bạc sáng đó hiện ra giống như là một đống văn tự hình thù kỳ lạ, sắp hàng cũng có phần chỉnh tề, nhưng Vân Triệt đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, lại hoàn toàn nhìn không hiểu rõ rốt cuộc là văn tự gì, hoàn toàn một chữ cũng không nhận ra. Văn tự mà Thiên Huyền Đại Lục, Huyễn Niêu Giới, Thương Vân Đại Lục sử dụng đều là thế giới văn. Nghe nói thế giới văn do chư thần thời đại thượng cổ sáng tạo nên, phạm vi sử dụng khắp cả không gian hỗn độn, bởi vì sáng thế thần sáng tạo ra, mỗi một tinh cầu hoặc tinh giới lưu lại đều sẽ chỉ là dạng văn tự này. Cho nên cho dù là ba đại lục trên tinh cầu này hay là chỗ chúng thần giới của Mạt Lị cùng với tất cả tinh cầu tinh giới khác sử dụng đều là ngôn ngữ với văn tự giống nhau. Có lẽ sẽ có một ít tộc nhân vì nguyên nhân nào đó mà tự nghĩ ra ngôn ngữ hoặc văn tự nào đó, nhưng sẽ không thông dụng như thế giới văn có phạm vi sử dụng cho đại thế giới. Mà hiện ra ngay trước mắt rõ ràng cho thấy là văn tự, nhưng vốn không phải là thế giới văn. Ngược lại, phương thức cấu thành văn tự này hoàn toàn khác biệt với thế giới văn. Chẳng lẽ không phải là một kiểu văn tự nào đó, mà là một kiểu ký hiệu đặc thù nào đó? Vân Triệt đang trong nghi hoặc với suy tư, bỗng nhiên chuyển đến tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng giống như trong mộng của Tiêu Linh Tịch. Nghịch thế thiên thư. Vân Triệt ngạc nhiên quay đầu, phát hiện Tiêu Linh Tịch đang ngơ ngác nhìn ánh sáng bạc lơ lửng trong không trung, ánh mắt giật giật, giống như mất hồn. Linh Tịch, nàng mới vừa nói cái gì? Vân Triệt kinh nghi nói. Tiêu Linh Tịch chìa tay, chậm rãi chỉ lên ánh sáng bạc trên không trung, đôi mắt nàng lơ đãng, bên trong lại là mờ mịt sâu đậm. Chữ này ta... chẳng lẽ nàng có thể đọc hiểu những chữ này? Vân Triệt trừng lớn mắt, khó có thể tin nói. Tiêu Linh Tịch gật đầu, sau đó lại dùng sức lắc đầu, trong mắt hoàn toàn mờ mịt, còn có kinh hãi thật sâu. Ta không biết, ta rõ ràng chưa từng thấy, nhưng mà ta lại có thể đọc hiểu những chữ này. Mỗi một chữ ta đều nhận được, nhưng mà ta rõ ràng không biết, ta rõ ràng chưa từng gặp loại văn tự này. Tiểu Triệt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta có phải nằm mơ không? Hai tay của Tiêu Linh Tịch bỗng chốc túm chặt lấy cánh tay Vân Triệt, rõ ràng là thứ chưa bao giờ tiếp xúc, bản thân lại đột nhiên vô cùng quen thuộc với nó, mang đến tuyệt đối không phải là vui mừng ngoài ý muốn, mà là sợ hãi không cách nào nói rõ phát ra từ linh hồn. Nàng thật sự biết những chữ này? Lời Tiêu Linh Tịch nói khiến nội tâm Vân Triệt chấn động mạnh. Tiêu Linh Tịch càng thêm dùng sức gật đầu, nàng chìa tay, chỉ lên văn tự lơ lửng một mình ở trên cao nhất. Bốn chữ trên cùng kia viết chính là nghịch thế thiên thư, còn tất cả các chữ phía dưới, ta toàn bộ đều có thể xem hiểu. Vân Triệt không nói gì thật lâu, trong lòng hoàn toàn nóng nảy rối loạn, nhìn dáng vẻ Tiêu Linh Tịch. Hôm nay rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy văn tự này. Hơn nữa, hắn và Tiêu Linh Tịch cùng nhau lớn lên, trước giờ không thấy nàng từng học những văn tự nào khác. Hơn nữa ở Thiên Huyền Đại Lục, từ xưa đến nay, dường như cũng thủy chung chỉ có thế giới văn, chưa bao giờ có ghi chép lại về ngôn ngữ khác hay văn tự khác. Lần đầu tiên nhìn thấy loại văn tự này, nhưng có thể xem hiểu đây là có chuyện gì. Hơn nữa cảm ứng giữa Hắc Ngọc và Tiêu Linh Tịch, tất cả đều lộ ra quỷ dị không cách nào dùng lẽ thường để giải thích. Tuy rằng trong đầu hoàn toàn rối nùi, nhưng hắn làm sao có thể khiến Tiêu Linh Tịch tiếp tục đắm chìm trong kinh hãi dưới tình huống đột nhiên tới này. Vội vàng an ủi, Linh Tịch đừng khẩn trương, chuyện này thật ra rất thông thường. Có một vài thiên địa dị bảo có được linh tính rất mạnh, sẽ tự nhận định chủ nhân. Người không được thừa nhận, cho dù có được cũng vô dụng. mà người nó thừa nhận, nó sẽ chủ động ban cho lực lượng của nó. Hòn đá màu đen này chính là thiên địa dị bảo mà ta nhặt được. Lúc trước ta dùng đủ biện pháp, nó đều không hề phản ứng. Mà vừa rồi khi nàng vừa mới đi tới, nó liền đột nhiên sáng lên. Xem ra chắc là nó thích ứng khí tức của nàng, cho nên chủ động phóng xuất ra lực lượng của mình, cũng chủ động thành lập liên hệ linh hồn với nàng, cho nên nàng mới bỗng nhiên xem hiểu được những văn tự kỳ quái này. Hơn nữa, cũng chỉ có nàng mới có thể xem hiểu. À, thật sự là như vậy sao? Kinh hoàng trong mắt Tiêu Linh Tịch biến mất đi, hiển nhiên nàng tin tưởng lời Vân Triệt nói. Dù sao, trình độ hiểu biết của Vân Triệt đều cao hơn nàng rất xa, hơn nữa hắn là tiểu triệt của nàng, nàng đương nhiên tin tưởng. Đương nhiên là giả dối. Vân Triệt bất đắc dĩ rên rỉ vậy trong lòng, nhưng ngoài miệng lại nói, đương nhiên là thật sự. Có thiên địa dị bảo còn khoa trương hơn vậy, khi nó hiện thân, trừ bỏ chủ nhân của nó, những người khác thậm chí còn không thể nhìn thấy nó. Tiêu Linh Tịch khẽ vỗ ngực, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là như vậy, vừa rồi thật sự khiến cho ta sợ muốn chết, còn cho là mình đột nhiên chúng ta. Nhưng mà huyền lực của ta yếu kém như vậy, tảng đá màu đen này tại sao lại thích khí tức của ta chứ? Cái này không liên quan đến huyền lực mạnh yếu, có dị bảo muốn lực lượng cường đại mới có thể chinh phục được nó, mà lại có thích khí tức tinh thuần không vẩn đục. Linh Tịch nàng hiển nhiên thuộc về vế sau, cho nên đây mới thật sự bình thường. Vân Triệt gượng ép giải thích. Tiêu Linh Tịch gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt lóng lánh, rõ ràng mang theo vẻ sùng bái. Tiểu Triệt, ngươi biết thật nhiều nha. Hì, không biết trên thế giới này có chuyện gì mà ngươi không biết không? Trước kia Tiểu Triệt làm cho ta lo lắng như vậy, không nghĩ tới sau khi lớn lên sẽ trở nên rất giỏi như thế, thật sự giống như đang nằm mơ. Mặt Vân Triệt đỏ ửng, ánh mắt lại một lần nữa chuyển về phía văn tự quỷ dị đang lơ lửng trên không trung. Linh Tịch, nàng phiên dịch những chữ này cho ta nghe có được không? Thật sự muốn biết trên đó viết là cái gì? Những văn tự này nhất định bao hàm bí mật của viên hắc ngọc thần bí này. Nói không chừng còn có thể giải thích cảm ứng giữa Tiêu Linh Tịch với nó, cùng với tại sao lại biết được những văn tự quỷ dị này. Được, Tiêu Linh Tịch ngẩng đầu, mắt quét qua, bắt đầu đọc lấy từng văn tự do quang mang màu sáng bạc ghép thành. Oanh minh chi thủy, hỗn độn chi sơ, quang mang vô gian, thế chi nguyên lực, thiên đạo vi phược, nhất thế hoang vu, bách thế thương mãng, vạn thế phù đồ, tinh thần vi trụ, đọa thiên phù hoàn, thiên tranh giai vi nghịch, vạn hoa giai huyễn không. Tiêu Linh Tịch đọc từng chữ, Vân Triệt nghe từng chữ, đây giống như là một đoạn kinh văn, cực kỳ tối nghĩa, khó hiểu. Vân Triệt yên lặng nghe, mười mấy chữ ban đầu giống như một đoạn miêu tả khó hiểu, nhưng về sau, ý cảnh của văn tự bỗng nhiên thay đổi, rõ ràng là chữ không thể bình thường hơn, từ trong miệng Tiêu Linh Tịch đọc ra, khi lọt vào trong tay hắn, khiến cho hắn từ thân đến hồn chấn động khó hiểu. Đó là một cảm giác kỳ dị không cách nào hình dung, hoặc là nói đáng sợ. Dần dần ý chí của hắn giống như bị cái gì đó gắt gao dẫn lấy, toàn bộ tập trung vào trên văn tự Tiêu Linh Tịch đọc. Thị giác, thính giác, khứu giác, năm bộ phận giác quan phong kín, cả thế giới linh hồn hoàn toàn tái nhợt, chỉ có giọng nói của Tiêu Linh Tịch quanh quẩn. Hắn vô cùng quen thuộc với giọng nói của Tiêu Linh Tịch, nhưng khi đọc những văn tự này, mỗi một tiếng đều giống như hồng mông vũ trụ truyền từ viễn cổ, loáng thoáng có một ý cảnh sâu xa khổng lồ, mênh mông tới cực điểm, trải rộng ra ở trước mắt hắn. Tâm hồn hắn giống như cảm thấy sự hiện hữu của nó, lại không thể nào nắm lấy, chứ đừng nói chi đi lý giải và lĩnh ngộ. Hắn bắt đầu mờ mờ ảo ảo nhận thấy được, đây dường như không phải là một bộ kinh văn đơn thuần, mà là một bộ huyền quyết. Nhưng hắn chưa từng thấy huyền quyết như vậy. Lúc trước đại đạo phù đồ quyết ẩn chứa lực lượng phù đồ thiên đạo, hắn cũng có thể trong khoảng thời gian ngăn ngắn ngộ đạo, mà đoạn văn tự giống như huyền quyết này, hắn cảm giác cực kỳ mơ hồ đến sự tồn tại của ý cảnh thần bí nào đó, cảm thấy mỗi một lời giống như mang theo khí tức viễn cổ, nhưng mà nắm lấy ý cảnh kia là cái gì thậm chí không cách nào lý giải được từng chữ ở trong đó. Cả đoạn kinh văn rất ngắn, chỉ có ít ỏi chừng 600 chữ. Trong lúc Vân Triệt lờ mờ ngây ngô, Tiêu Linh Tịch đã đọc xong toàn bộ. Khi ánh mắt rơi vào câu sau cùng thì thầm nói, câu nói sau cùng này dường như là một chấm chưa hoàn thành, đoạn văn tự kỳ quái này chắc còn không hoàn chỉnh, còn có bộ phận khác. Vân Triệt phục hồi tinh thần lại, hai mắt khôi phục tiêu cự, nhưng trong đầu lại trống rỗng. Lấy tinh thần lực hiện giờ của Vân Triệt, đừng nói chính là 600 chữ, Cho dù văn tự 6 vạn chữ, ánh mắt quét qua một lần hoặc nghe được một lần đều sẽ nhớ rành mạch một chữ không thiếu, nhưng nghe xong đoạn văn tự giống như kinh văn, lại giống như huyền quyết mà Tiêu Linh Tịch đọc, Vân Triệt lại đầu óc trống rỗng, cứ thế một chữ đều không thể nhớ được. Hơn nữa, ý thức còn mơ hồ có một cảm giác tự do. Hắn theo đó nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Nhất thời, đoạn văn quái lạ này dần dần lộ ra bên trong tâm hồn hắn, cũng càng ngày càng rõ ràng, lại mở to mắt, hoàn toàn quên lãng. Linh Tịch, nàng có thể hiểu được ý tứ của đoạn văn kỳ quái này không? Vân Triệt dò hỏi. Tiêu Linh Tịch lắc đầu. Ta chỉ biết những văn tự này, nhưng hoàn toàn xem không hiểu hàm nghĩa của những văn tự này. Vân Triệt, ngay cả ngươi cũng không hiểu được ý tứ của những văn tự này sao? Đúng lúc này, quang mang màu bạc lơ lửng trong không trung đột nhiên chớp động, toàn bộ văn tự kỳ quái cấp tốc vặn vẹo trong quang hoa, sau đó một lần nữa tụ tập thành một luồng quang hoa màu bạc bay trở về bên trong hắc ngọc, hoàn toàn biến mất không thấy. Hắc ngọc thần bí lại khôi phục trạng thái yên lặng khi trước, cho dù Tiêu Linh Tịch ngay bên cạnh cũng không lóe lên quang hoa chói mắt. Vân Triệt đưa tay, hút hắc ngọc thần bí vào trong tay, sau đó trực tiếp bỏ vào trong Thiên Độc Châu, không để cho nó có bất kỳ đụng chạm nào với Tiêu Linh Tịch. Tiểu Triệt, tảng đá kia rốt cuộc là cái gì vậy? Tiêu Linh Tịch không cách nào nén nổi tò mò trong lòng, giọng điệu của Vân Triệt đặc biệt tùy ý, sau đó trực tiếp hoàn toàn bỏ qua trọng tâm câu chuyện sang bên. Không biết, ta nhặt được ở một nơi ly kỳ cổ quái, khả năng chính là hồn thạch. Từ trước kia rất lâu dùng để ghi lại cổ văn đi. Thôi, không đi quản nó. Đi, chúng ta đi gặp Gia Gia. Nói xong hắn trực tiếp nắm tay Tiêu Linh Tịch. Hai người cùng đi về phía đình viện của Tiêu Liệt. Tiêu Vĩnh An đã nằm ngủ. Phu thê Tiêu Vân hình như đi bái tế phụ mẫu. Tiêu Hồng cũng chưa trở về. Trong đình viện chỉ có một mình Tiêu Liệt. Tiêu Linh Tịch theo bản năng định rút tay ra khỏi tay Vân Triệt. Nhưng ngoài ý muốn, Vân Triệt ngược lại nắm tay nàng càng thêm chặt. Ở trong kinh sợ của Tiêu Linh Tịch, cứ như vậy nắm tay nàng đi đến trước mặt Tiêu Liệt. Gia Gia, cháu có chuyện muốn nói với ông. Mặc dù đã sớm đầy đủ quyết tâm và chuẩn bị, nhưng đối mặt với gương mặt bình thản của Tiêu Liệt, trong lòng hắn vẫn khẩn trương một trận. Tiêu Linh Tịch mơ hồ ý thức được điều gì, trong miệng khẽ kêu, tim chợt đập nhanh hơn. Ha ha, Triệt Nhi, cháu tới vừa vặn, ta cũng vừa khéo có chuyện lớn muốn thương lượng với cháu. Tiêu Liệt nhìn hai người bọn họ cười hề hề nói. Vân Triệt hơi giật mình, lập tức hỏi, chuyện lớn là chuyện lớn gì? Là chuyện về Tịch Nhi. Tiêu Linh Tịch liếc mắt nhìn thật sâu vào Tiêu Linh Tịch, giống như không chú ý tới, tay hai người đan vào một chỗ, than nhẹ một tiếng. Năm nay Tịch Nhi cũng đã 23 tuổi, đã sớm đến tuổi bàn chuyện kết hôn. Triệt Nhi, cháu đã thành hôn 8 năm, còn Tịch Nhi vì ta bị liên lụy, luôn luôn ở bên ngoài chiếu cố, trung thân đại sự thủy chung không hề có tin tức. Hiện giờ thân thể tinh thần của ta mọi chuyện đều tốt, Vân Nhi phu thê ân ái, Vĩnh An nhu thuận khỏe mạnh. Trước mắt ta quan tâm nhất chính là trung thân đại sự của Tịch Nhi. Ý Gia Gia là? Tiêu Liệt đưa mắt nhìn vào mắt Vân Triệt ôn hòa nói, Triệt Nhi, cháu kiến thức rộng rãi, nhất định quen biết nhiều thiếu niên tuấn kiệt, nếu có ai thích hợp với Tịch Nhi liền tác hợp một chút cho đi. Người cháu lựa chọn ta nhất định sẽ yên tâm. Cha, con. Chuyện này Tiêu Liệt đã không phải là lần đầu tiên nói ra với nàng, nhưng một lần này lại ở trước mặt Vân Triệt. Trong lòng Tiêu Linh Tịch đại loạn, không biết làm sao. Ánh mắt Vân Triệt thay đổi, sau đó bỗng chốc trở nên kiên định, vô cùng chân thành nói, Gia Gia, kỳ thật người này cháu đã sớm tìm được rồi. Hả? Ánh mắt Tiêu Liệt khẽ động. Vân Triệt đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tiêu Liệt, ánh mắt đối diện với Tiêu Liệt, từng chữ vang vang nói, Gia Gia, người kia chính là cháu. Cháu muốn xin Gia Gia hứa gả Linh Tịch cho cháu. Tiêu Liệt vang lên ở bên tai Tiêu Linh Tịch, không thể nghi ngờ là âm thanh chấn động nhất trên đời này mà nàng từng nghe. Hắn nói ra ở trước mặt nàng, còn ngay cả trước mặt Tiêu Liệt, nói ra lời nói giống như khát vọng của nàng, lại giống như cấm kỵ không dám đụng chạm đến. Tiêu Linh Tịch cũng chậm rãi quỳ xuống, trong mắt lờ mờ hơi sương, nhẹ nhàng nói, Cha, con đây cả đời này, trừ bỏ Tiểu Triệt, tình nguyện, vĩnh viễn đều không lấy chồng. Lời nói giống vậy, nàng đã từng rành mạch nói ra ở trước mặt Tiêu Liệt. Lời ra khỏi miệng, tất cả khiết đảm với lo lắng ngược lại tiêu tán không tiếng động. Trong lòng nổi lên cảm giác ấm áp với bình tĩnh trước nay chưa từng có. Kết quả như thế nào? Khoảnh khắc nói ra khỏi miệng đã giống như không còn quan trọng như vậy. Cuối cùng nói ra lời ở dưới đáy tâm linh, cả tâm hồn đều giống như đột nhiên trở nên thăng hoa, không giống với quá khứ. Trên mặt Tiêu Liệt không lộ ra khiếp sợ, ngây ngốc, phẫn nộ, thất vọng như hai người dự đoán, không hề có cho dù chỉ là một chút phản ứng kịch liệt, mà hoàn toàn bình tĩnh. Giây lát, ông lại liền quay lưng đi, ngầm than nhẹ một tiếng. Ra ra, Vân Triệt ngẩng đầu, Tiêu Liệt nở nụ cười, cười đặc biệt bình thản. Ha ha, hai đứa này nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng đã nói lời trong lòng ra. Ánh mắt Vân Triệt khẽ kinh ngạc. Ra ra, chẳng lẽ ông đã sớm... Ta nhìn hai đứa lớn lên, hai đứa từ nhỏ liền thân như một thể, cảm tình sâu không thể chia lìa. Sau 16 tuổi, cháu rời khỏi Lưu Vân Thành, Tịch Nhi luôn ở bên cạnh ta. Ta nhìn con bé ngày đêm vướng bận, sớm tối nhớ nhung cháu. Phần tình cảm này vốn vượt qua giới hạn tình thân. Từ đó trở đi, mặc dù ta không biết cháu đối với Tịch Nhi như thế nào, nhưng Tịch Nhi đối với cháu tuyệt đối không phải là tình thân, mà là dễ tình thâm sâu. Hơn nữa, sau khi biết được hai bên không phải cùng chung huyết mạch, cảm giác này đã hoàn toàn phóng thích. Cho nên ta thật sự lo lắng. Ta lo lắng không phải là hai đứa đã từng có quan hệ cô cháu, mà là sợ Tịch Nhi chính là một bên tình nguyện, do đó đau khổ cả đời. Tiêu Liệt khẽ ngẩng đầu, nhắm hai mắt lại. Nếu lúc này Vân Triệt và Tiêu Linh Tịch có thể nhìn vào trong ánh mắt ông, sẽ thấy ông lộ ra chính là nụ cười thản nhiên. Hai người nhất thời ngớ ra. Tiêu Linh Tịch có phần không dám tin tưởng nói, cha, cha thật sự một chút cũng không để ý. Tiêu Liệt khẽ lắc đầu, nhàn nhạt mà cười. Tuổi hai đứa gần bằng nhau, lại không có quan hệ huyết mạch, cũng đều là hài tử ta thương yêu nhất. Nghe thấy lời hai đứa ngày hôm nay, ta vui mừng còn không kịp, sao lại để ý chứ? Tiêu Liệt ta, mặc dù cả đời là người tầm thường, nhưng cũng không phải là người cổ hủ. Vậy gần đây cha luôn đề cập đến chuyện kết hôn với con là vì... Tiêu Liệt khẽ thở dài. Bởi vì ta không cách nào không lo lắng. Ta biết rõ con nghĩa trọng tình sâu với Triệt Nhi, nhưng Triệt Nhi nó hiện giờ đang đứng ở độ cao rất cao, cực kỳ cao. Nữ tử bên người nó hoặc là làm hoàng đế một nước, hoặc là làm huyễn yêu đế, hoặc làm phượng hoàng thần nữ. Con so sánh với các nàng ấy bình thường như cát bụi. Mặc dù Triệt Nhi trân trọng con như trước, nhưng ta lo lắng thật sâu vì bên người nó toàn là kỳ nữ thế gian, nên vốn sẽ không có tình yêu nam nữ đối với con. Cho nên ta lợi dụng chuyện này đến dò xét. Ha ha, vừa rồi kiên quyết khi Triệt Nhi quỳ xuống, còn có lo lắng không yên trong mắt nó, để cho ta biết lo lắng trong vài năm qua của ta chỉ là dư thừa. Vướng bận cuối cùng trong lòng ta cũng có thể viên mãn. Cha! Tiêu Linh Tịch đưa tay che môi, nước mắt chậm rãi mà rơi từ khóe mắt. Vân Triệt hít sâu một hơi đè nén kích động nói, ra ra, ông yên tâm, cháu sẽ một đời một kiếp chiếu cố tốt cho Linh Tịch. Tiêu Liệt khẽ thở dài. Ha ha, ha ha, nếu là cháu, tương lai của Tịch Nhi, ta ngược lại hoàn toàn yên tâm. Chẳng qua, mặc dù hai đứa không hề có quan hệ huyết thống, nhưng thế gian toàn là người thiếu hiểu biết, miệng đời chung quy đáng sợ. Nếu như hai đứa có một ngày muốn lập gia đình, liền chọn ở huyễn yêu giới đi. Được, không do dự, Vân Triệt lập tức đáp ứng. Hắn nhìn về phía Tiêu Linh Tịch. Tiêu Linh Tịch đã đang lặng lẽ nhìn hắn. Ánh mắt hai người đụng chạm, đồng thời cười. Bọn họ vốn cho rằng khiến cho bọn họ không thể không đè nén tình cảm chính là Tiêu Liệt. Hôm nay mới biết, hóa ra trở ngại lớn nhất giữa bọn họ chính là bản thân bọn họ. Hôm nay, Vân Triệt vốn làm xong tính toán, nghênh đón kết quả tệ nhất. Không nghĩ tới, lấy được lại là kết quả tốt đẹp đến gần như không thể chân thực như vậy. Trở ngại vốn không dám chạm tới giữa hắn và Tiêu Linh Tịch, cứ trong nháy mắt như vậy tan thành mây khói. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.